Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 65, tiến công nữ hoàng Ma Thế, 6. Góc truyện audio.com, edit, Linh Lady Beta, Phương Mần 48 Ngô Ngô Minh Sa dùng một ánh mắt ai oán để biểu hiện thương tâm của bản thân. Trái lại, Tô Linh Nhi như cũ chỉ có mặt hưng phấn, bởi vì cô cuối cùng đã biết viên đá màu đen này là thứ gì. Thật lâu trước kia, ước chừng ở thời điểm Ma Thế vừa xảy ra, trong Hiệp hội Nghiên cứu Tang Thi Toàn cầu, tiến sĩ nổi tiếng Đại Bản đã từng tuyên bố một luận văn có quan hệ với Tang Thi. Ở đây tiến sĩ Đại Bản đưa ra một thuyết về Tang Thi. Nói rằng Ma Thế xảy ra Tang Thi xuất hiện mang theo một loại tinh hạch trợ giúp cho nhân loại tiến hành một loại trình tự tiến hóa càng sâu. Nói cách khác, thật ra Tang Thi mới là chúa tể tương lai của thế giới. Hơn nữa ở bên trong luận văn tiến sĩ Đại Bản lớn mật phỏng đoán các giai đoạn tiến hóa của Tang Thi. Mà vật trong tay Tô Linh Nhi cầm viên đá màu đen cùng luận văn miêu tả tân văn minh bắt đầu tiêu chí tinh hạch. Có nhiều điểm tương đồng, chỉ là nếu bản luận này được công bố trong giai đoạn Tang Thi xuất hiện sẽ gây khủng hoảng rất lớn. Nếu những người may mắn còn sống, vất vả sinh tồn biết được chính mình mới là sinh linh chân chính bị Thượng Đế vứt bỏ. Như vậy, cuối cùng sợi dây căng chặt cũng sẽ vì luận văn này mà rứt. Ngay cả cọng rơm cuối cùng cũng không còn, vì thế luận văn mà tiến sĩ Đại Bản mới vừa viết xong đã bị cấp cao của Hiệp hội đè xuống. Nhờ thân phận của mình, nguyên chủ đã may mắn xem qua luận văn này. Nói cách khác, Tô Linh Nhi chính là người đầu tiên biết được viên đá màu đen này rốt cuộc là thứ gì. Ngô Ngô thấy Tô Linh Nhi còn không để ý tới mình. Minh Sa rốt cuộc nhịn không được chủ động tiến lên. Ngay lập tức, một cỗ tanh tưởi xông vào mũi. Tô Linh Nhi nhìn Minh Sa cả người dơ bẩn. Cao mày nói, ai, hiện tại có một chuyện vô cùng quan trọng là chúng ta nên đi tắm rửa một cái. Ngô Ngô Ngô đang nghe thấy Tô Linh Nhi nói chuyện với mình. Minh Sa hưng phấn gật gật đầu, như vậy như là đang nói tắm rửa tắm, cùng nhau tắm rửa tắm. Trên đường đi ra khỏi rừng, bọn họ lại gặp một ít tang thi, tuy rằng hương vị mê người của Tô Linh Nhi làm cho đám tang thi hưng phấn không thôi. Nhưng có một đại tang thi khi nhìn thấy Minh Sa bên người Tô Linh Nhi thì nhanh chóng chạy đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cũng có vài tang thi ngăn cản không được dụ hoặc mạo hiểm ra tay. Tô Linh Nhi từ trong đám tang thi bị Minh Sa giải quyết lấy được hai bộ quần áo. Coi như quần áo thay lúc tắm rửa, cô có thể chịu đựng nguy cơ tứ phía trong Ma Thế. Nhưng cô thật sự là chịu đựng không được dơ bẩn như vậy. Rốt cuộc, thời điểm sắp ra khỏi rừng, bọn họ cuối cùng cũng tìm được một dòng suối nhỏ sạch sẽ. Sau khi xác định trong suối không có cái gì nguy hiểm, Tô Linh Nhi đầu tiên là giặt sạch quần áo lúc trước lấy được, phơi ở tảng đá bên cạnh, sau đó đi bước một đến giữa dòng suối nhỏ, cầm quần áo cởi ra, thật thoải mái cảm thụ được nước sông mát lạnh. Giờ khắc này, Tô Linh Nhi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất Ma Thế. Ngô Ngô Minh Sa giống như rất sợ nước. Đối với Tô Linh Nhi đứng ở trong nước không ngừng hò hét. Nhìn Minh Sa đứng ở bờ suối không ngừng nôn nóng, Tô Linh Nhi đột nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng hướng về phía Minh Sa vẫy tay nói. Không có việc gì, nhanh nhanh xuống dưới đem trên người tắm sạch sẽ. Sau khi đi khỏi nơi này không biết bao lâu mới có thể tắm thoải mái như thế này. Minh Sa đứng ở bờ biển thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Linh Nhi. Cứ nhiên thần không biết quỷ không hay trực tiếp nhảy vào giữa dòng suối nhỏ. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Cách chương.